Chương 904, có một loại thân pháp canh tư. Người này, thật là nhân loại sao? Tổ kỷ xạ kỷ cụ du mỉ sâu đậm nhìn Trương Lương. Nàng lúc này đã bắt đầu hoài nghi bắt đầu Trương Lương mới vừa giải thích, không có giống như vậy ăn mặc hạng nặng võ trang trang bị, chỉ là phổ thông nhân loại bề ngoài, lại biểu hiện ra hoàn toàn vượt ra khỏi phổ thông nhân loại năng lực. Có ý tứ thư viện. Như vậy tình huống bên dưới, cũng khó trách tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mì sẽ nhịn không được hoài nghi. Phía trước phát hiện tinh linh đồng bọn, dành cho truy bắt. À, thành viên cũng là trên không trung mắt lớn trừng mắt nhỏ. Các nàng cùng tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mì giống nhau thấy được Trương Lương động tác mới vừa rồi. Cùng tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mì bất đồng chính là, các nàng cũng không có chứng kiến Trương Lương ở góc nhà nhẹ nhàng điểm một cái mũi chân động tác. Không vì vậy. Ở các thành viên xem ra, Trương Lương động tác càng thêm bất khả tư nghị, bằng vào sức mạnh của bản thân trên không trung bay lượn, đó là nhân loại cho tới nay cũng không có phá giải cửa ải khó khăn. Mà có thể làm được điểm này, chỉ có trang bị phi hành trang trí các thành viên. Còn nữa, tinh linh trước mắt người đàn ông kia trên lưng trống rỗng, cực kỳ hiển nhiên sẽ không trang bị phi hành trang bị. Như vậy, còn dư lại duy nhất khả năng, mặc kệ đối phương là không phải tinh linh, đều muốn bắt lại. Trương Lương không cần quay đầu lại, nghe được phía sau siêu siêu tiếng gió thổi, cũng có thể biết phần lớn thành viên đều đã đuổi kịp ở tại phía sau mình. Hắn lúc này cũng không nhịn được nở nụ cười khổ, chính mình chẳng qua là một cái vô tội đi ngang qua nhân viên mà thôi, vì sao cứ như vậy không giải thích được bị liên lụy vào. Ai, thực sự là, lẽ nào cũng không biết cái này trên thế giới có một loại gọi là khinh công đồ đạc sao? Trương Lương bất đắc dĩ nghĩ, bất quá hắn cũng biết. Đối với những người này mà nói, đối với cổ xưa hoa hạ văn minh chỉ sợ là không có hiểu bao nhiêu, nhưng là những thứ này đều tựa như treo mệnh quỷ một dạng truy ở sau người. Điều này làm cho Trương Lương làm sao thoát khỏi, hắn không thoát khỏi bọn người kia, sẽ không có biện pháp đi gặp dạ tổ ghệ mì tỏ cả cùng cổ tỏ gì. Thành viên đều đuổi theo tới, uy, ngươi lẽ nào muốn chạy trốn mệnh sao? Lúc này Trương Lương rốt cuộc nhớ tới, tại chính mình trong lòng. Còn nằm một cái đại sát khí, vậy làm sao nói cũng là một cái tinh linh, cũng còn là có một ít công dụng đi. Tô kỳ xạ kỷ cụ rủ mì lạnh lùng nhìn trước mắt Trương Lương, nỗ lực dùng chính mình ánh mắt lạnh như băng ở đối phương cái kia thanh diện răng nanh lực cười trên mặt nạ đốt ra một cái lỗ thủng tới. Không có cách nào, đây đại khái là tổ kỳ xạ kỷ cụ rủ mì lần đầu tiên bị người dùng như vậy bình thường thái độ đối đãi. Bất quá Trương Lương lại lạnh lùng túi đầu nhìn về phía nàng. Từ vừa rồi bắt đầu, Trương Lương cũng đã đang kỳ quái, vì sao tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì tùy ý mình ôm lấy, cũng không có chút nào động tĩnh, hắn cũng không nhận ra cái này tinh linh cũng sẽ giống như là rổ xì nột như vậy vô hại. Coi như là dạ tổ ghệ mì tỏ cả, vừa mới bắt đầu thời điểm, cỗ này người ngăn cản giết nhân Phật ngăn cản sát Phật khí khái hơi kém không đem hắn làm thịt rồi. Cho nên, đối với trước mắt cái này không biết tên thiếu nữ, Trương Lương hay là đang trong lòng lưu giữ vài phần kiên kỵ. Cố ý gần gũi bảo trụ nàng, thế nhưng Trương Lương nhưng không có chờ đến trong dự liệu hoàn thủ. Hắn hơi có một tia hiểu ra, cái này tinh linh hiện tại sợ rằng không có bao nhiêu động thủ năng lực, bằng không cũng sẽ không như vậy ngoan ngoan đứng ở trong ngực của mình. Ngươi không có cách nào động thủ. Trương Lương giọng bên trong lộ ra vài phần cổ quái, ánh mắt của hắn rơi vào tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì trong mắt, nhất thời để cho nàng trong lòng giật mình. Chứng kiến tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì ánh mắt, Trương Lương nhất thời có chút thất vọng, thực sự không có cách nào khác động thủ, thực sự là, còn muốn để cho ngươi tới bỏ rơi phía sau những người này. Lúc đầu sau lưng những thứ này các đội viên giống như là cỏ dại giống nhau rậm rạp chẳng chịt, Trương Lương cũng không muốn lãng phí thời gian cùng các nàng động thủ, vì vậy còn nghĩ hy vọng ký thắc vào nguyên bản tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì trên người. Bất quá, lúc này nhìn tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì răng rấp, cực kỳ hiển nhiên là khả năng không lớn, Trương Lương nguyên bản dự định cũng chỉ phải bộ dáng như vậy rơi vào khoảng không lúc này có thể dựa vào, chỉ có mình. Đứng lại nhân mỗi người đều cầm viễn chỉnh vũ khí đối không, súng ống viên đạn phảng phất không lấy tiền một dạng cuồng tả đi ra, vàng nóng vỏ đạn không ngừng ra bên ngoài nhảy lên, rớt xuống mặt đất bên trên, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Lương đi qua mặt đất đều bị vỏ đạn sở phủ kín, thế nhưng tốc độ của hắn quá nhanh. Cho dù là con phi hành trang trí các thành viên cũng vô pháp đuổi theo. Đó là hê nhanh nhen nở tinh linh sao giới ủ cổ cỡ xạ cả bệ sắc mặt ngưng trọng nhìn cách đó không xa ôm tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ cực nhanh rời đi Trương Lương, lẩm bẩm nói. Hắn một mực trốn tranh chiến đấu, có thể là không cách nào chiến đấu. Tổ bì chia họ gì ghệ mì ngược lại thì tính hạ tâm lai, cẩn thận phân tích. Giả như đúng như vậy, vậy đưa hắn vây khốn đứng lên được rồi. Giải ủ cổ cỡ xạ cả bệ nghe xong tổ bì chia họ gì ghệ mì phân tích, lập tức suy nghĩ một ý kiến. Toàn thể thành viên, chuẩn bị bệnh chiến đấu võng, đem đối phương bước ngừng. Giải ủ cổ cỡ xạ cả bệ vung tay lên, hơi có mấy phần cổ đại đại tướng khí thế. Vâng, các thành viên nhiệt tình cũng là chưa từng có tăng vọt, phảng phất bị giải ủ cổ cỡ xạ cả bệ cảm xúc lây. Trương Lương ôm tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì tay hơi căng thẳng, hắn chợt phát hiện, chung quanh đây người tốt giống như cùng vừa rồi không giống nhau lắm. Chiến đấu mới vừa rồi mặc dù có chút căng thẳng, thế nhưng chí ít Trương Lương vẫn là thành thạo, bất quá hắn hiện tại chợt phát hiện, cái này người bên cạnh dường như cùng vừa rồi so sánh càng thêm hùng hổ dọa người. Đây là chuẩn bị, ép ta dừng lại rất nhanh, Trương Lương liền nhìn ra tính toán của các nàng không vội mà động thủ, ngược lại giống như hận tở giống nhau rất có kiên nhẫn đem chính mình hướng một bên đuổi.